đại sư huynh nhà người ta đều như vậy à? Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Minh Trúc trầm lại, nghĩ ngợi một lát hắn mới cắn răng gỡ hết lụa trắng quấn trên tay trái ra. Miệng vết thương còn chưa khép lập tức ứa máu, Chu Phủ Tuyết cuống quýt ngăn hắn lại, hạ giọng nói. Huynh làm gì vậy? Minh Trúc moi từ nhẫn chữ ra một đôi găng tay đen, cau mày mang vào tay, quấn chiếc áo choàng đen thẩm hồng xuyên đưa cho quanh người một lượt, che lại vết thương trên tay mình, nói nhanh. Tầng giữa quá ít người, rất dễ bại lộ, trước hết huynh sẽ vào Châu Trần Vực, mấy đệ đợi lát nữa lửa lúc trà trộn xuống tầng dưới cùng, chỗ nào người đông dễ lộ chưa biết chừng lại có thể chót lọt cho qua. Tiểu thập tam đừng nhăn mày nữa, hiện tại huynh không cảm thấy đau được, không sao. Chung đụng 5 năm qua, vốn Chu Phủ Tuyết cũng quen với xưng hô thập tam lúc Minh Trúc của trách hay vui cười, mỗi lần nghe tới đều cảm giác âm thanh réo rắt, tựa như lưỡi câu cào đùa đầu quả tim mình, làm cả người hắn tê dại. Nhưng giờ phút này, nhìn Minh Trúc dùng vẻ mặt chẳng có gì to tát bảo hắn không cần lo lắng, hắn lại không kiềm được mà dâng lên nỗi bi ai vì sự bất lực của bản thân. Thiếu niên từ nhỏ đã cô khổ lênh đênh, bị buộc phải nhìn hết ấm lạnh chốn hồng trần từ sớm, trái tim lạnh tựa băng xương, nhưng vào lúc này, nhìn Minh Trúc tay trái đang run nhưng miệng vẫn cố mỉm cười, lòng không dưng bỗng dâng lên khát khao trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu tu vi mình cao hơn một chút đã tốt rồi, Chu Phủ Tuyết cắn nhẹ hàm răng, nghĩ thầm, như vậy thì xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều bảo vệ được huynh ấy cũng không phải chịu tội nhiều như vậy. Minh Trúc nào biết lòng Chu Phủ Tuyết như biển lật sông đảo, hắn dặn dò nhanh hai người mấy câu rồi đeo mặt nạ vào, để cho Lục Thanh không thua vào Châu Trần Vực. Quả đúng như lời Chu Phủ Tuyết nói, hai kẻ đó đứng tần ngần trước phòng Minh Trúc một hồi cũng trải thần thức ra, đến khi cha ra trong phòng không có ai, hình như bọn chúng còn mắng gì đó, cái đó đi qua đi lại khắp tầng giữa để tìm kiếm. Ở tầng giữa đều là kẻ có quyền thế, dù bọn chúng tu vi cao đi chăng nữa cũng không dám trải thần thức ra hoàn toàn, chỉ có thể cẩn thận mà dò xét. Lục Thanh không với Chu Phủ Tuyết mặt không tỏ vẻ gì, trùm áo choàng đen lên rồi đường hoàng ra khỏi phòng, tỏ vẻ không kiên nhẫn đi xuống tầng dưới, mà hai người nam cuối hành lang dài như nhận ra gì đó, đột nhiên nói với bọn họ. Đứng lại, Lục Thanh không kiên nhẫn nhướng mi, dưới sự che đậy của áo choàng mũ to liếc nhìn Chu Phủ Tuyết, kế đó bước nhanh tới cầu thang gỗ, vịn lan can nhảy xuống, trong lúc hai kẻ kia chưa kịp phản ứng đã nhảy tới khoang thuyền tầng dưới. Hai kẻ lùng bắt người kia hùng hổ đuổi theo xuống, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy người đông nghìn nghịt, không cách nào nhìn ra ai là hai kẻ ban nãy. Hai tên này mắng khẽ một tiếng, lại bàn với nhau mấy câu rồi cau mày chui vào đám đông, bắt đầu tìm kiếm từng chút một. Lục Thanh không với Chu Phủ Tuyết trong một góc nhanh chóng thay áo choàng đen ra, khoác tấm áo choàng vải thô xám xịt khác lên, giữa một vùng ồn ào xô bồ tìm ra chỗ trống ngồi thẳng xuống, không soi mói chút nào. Lục Thanh không ngồi trong một góc dơ bẩn hỗn loạn, thấp giọng. Sư huynh đoán quả không sai, hai kẻ bọn chúng chắc muốn độc chiếm tiền thưởng nên sẽ không chủ động rêu giao chuyện sư huynh, chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ vào đêm là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phủ Tuyết nhíu mày chặt muốn CS3T, hắn vô ý trà tay vào tường, trà ra một tay đầy muội đen, tầng này mỗi ngày qua lại nhiều người, không biết bao lâu rồi chưa ai dọn dẹp, mặt đất, tường đều dơ bẩn. Chu Phủ Tuyết luôn yêu cái sạch cứ như muôn ói, ra sức chùi muội bẩn vài quần áo Lục Thanh không. Lục Thanh không lôi thôi lếch thếch cũng không để ý, ngược lại còn quệt tay vào tường quẹt muội, quệt lung tung lên mặt Chu Phủ Tuyết rồi lại chùi mặt mình mấy cái làm cả người hợp với xung quanh thành một thể, dù hai gã kia có đi qua cũng sẽ không nhận ra tí nào. Chu Phủ Tuyết suýt dựng lông khắp người, nhưng sợ bại lộ thân phận bèn ép thấp giọng, khàn khàn nói. Ngươi làm gì đó? Lục Thanh không để cơn giận của hắn vào mắt. Lời ít ý nhiều đáp. Ngụy Trang, Chu Phủ Tuyết giận run người nhưng không nói được gì đành quay đầu không để ý hắn, nghiến răng nghiến lợi ghi thù Lục Thanh không 100 lần. Hai kẻ vì tiền thưởng kia cũng bám giết không buông, chen chúc giữa thảm cảnh đám người ở tầng dưới gượng ép tìm nửa canh giờ cũng không bỏ cuộc, Lục Thanh không ở trong góc muốn ngủ gật luôn. Chu Phủ Tuyết đơn phương chiến tranh mặt lạnh với Lục Thanh không một lúc, cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện quay đầu, khuôn mặt dơ hầy tràn đầy vẻ ghét bỏ. Nửa canh giờ sắp tới rồi, để sư huynh ở trong đó sợ là không ổn. Lục Thanh không ậm ờ không chú ý lắm, khi nhìn thấy hai kẻ ở phía xa xoay người sang hướng khác thì nói với Chu Phủ Tuyết. Mở áo choàng ra, Chu Phủ Tuyết nghe vậy chẳng kịp nghĩ nhiều, xốc áo choàng to rộng trên người mình lên, kế đó Châu Trần Vực lóe lên, Minh Trúc xuất hiện giữa không khí, bị Lục Thanh không ném thẳng vào áo Chu Phủ Tuyết. Chu Phủ Tuyết phản ứng rất nhanh, bọc áo choàng to rộng lại, đón Minh Trúc vào lòng mình. Minh Trúc cuộn người thành một cục, che miệng xít sao không cho mình nôn ra, trong mắt toàn là hơi nước. Chu Phủ Tuyết nhìn thấy bộ dáng rất khó chịu của hắn thì nhẹ nhàng xoa lưng cho, nói. Đừng nhịn, phun ra là ổn ngay. Bây giờ Minh Trúc đang giúp trong người Chu Phủ Tuyết. Hắn sợ bị phát hiện nên không thể cử động. Nếu ói ra chỉ sợ phun hết vào người Chu Phủ Tuyết. Chu Phủ Tuyết ưa thói sạch sẽ lại chủ động bảo hắn không cần nhịn, ý tứ rõ ràng dễ thấy. Bên tai Minh Trúc ong ong một hồi, tia thần trí cuối cùng giúp hắn giữ gìn sự tỉnh táo, cố sức chịu không nôn thẳng vào người Chu Phủ Tuyết. Lục Thanh không ở cạnh bên đúng là không có mắt nhìn, mới nãy Chu Phủ Tuyết bị hắn bôi chút muội lên mặt cả người dựng lông mao, hận không thể liều mạng với mình, sao mà Minh Trúc vừa ra ngoài hắn lại có thể chấp nhận chuyện Minh Trúc ói lên người. Xì, Lục Thanh không cười lạnh, tựa như nhớ lại lúc Thẩm Hồng Xuyên vây quanh Minh Trúc mà xoay vòng khiến toàn bộ sơn môn sợ hãi chói mù mắt, hắn đơn giản quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Minh Trúc ngồi trong châu trần vực nửa canh giờ. Cả người suýt bị lắc tan thành từng mảnh, ngơ ngơ ngủ trong lòng Chu Phủ Tuyết cả buổi, đến khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm cả rồi. Chu Phủ Tuyết thấy hắn mở mắt, lập tức lấy nước từ nhẫn chữ đút cho. Minh Trúc uống hai ngụm thì ngoảnh mặt uể oải nói, hai kẻ kia sao rồi? Lục Thanh không ở kế bên không mở mắt, đáp, chắc là bỏ cuộc rồi, cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng bọn họ. Minh Trúc ậm ờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, đang định chui ra khỏi ngục Chu Phủ Tuyết, nhưng vừa thấy đất, tường bên cạnh dơ cả thì động tác khựng lại, ngoan ngoan lùi lại về chỗ cũ. Lục Thanh không lười biếng quét mắt nhìn dòng người chen chúc, xô đẩy quanh mình, vươn người, nói. Còn một khắc nữa sẽ đáp xuống đất, chúng ta ra cửa xuống đợi, đi càng sớm càng tốt, đúng rồi, tiểu phế vật Khoa Ngọc đâu, để cho an toàn, xuống đất rồi vẫn nên cho nó truyền lời cho người núi Nhật Chiếu tới đón chúng ta. Minh Trúc ủ rũ lắc đầu, ở Nhật Chiếu kiếm linh tu thành vốn dĩ đã ít, đếm kỹ lại cũng chỉ có ngũ sư huynh, tam sư huynh của đệ, lão ngũ đang bế quan, lão tam, chẹp, hắn là kẻ mù, đợi hắn mò qua tới thì dao kim châm cũng lạnh rồi. Một, Lục Thanh không nói, không phải còn núi Tây à? Minh Trúc nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng xương của Minh Phù Hoa, không kiềm được dùng mình một cái, rúc vào lòng ngốc Chu Phủ Tuyết, thầm nghĩ. Nó mà biết chuyện mình tự ý chạy ra khỏi Nhật Chiếu thì không biết tức thành cái gì, nếu nó tới đây thật, sợ là không phải tới cứu mình mà là tới giết mình diệt khẩu. Minh Trúc lắc đầu, không nói gì. Ba người cứ thế làm ổ trong một góc, an phận đợi đến nửa đêm, lúc hành diên còn nửa khắc nữa sẽ đáp xuống, bọn họ lần mò mở cửa khoang, đi tới bong tàu tầng dưới chờ hạ cánh. Cơ mà còn chưa kịp thở phào, trong bóng đêm bỗng vang đến tiếng cười khe khẽ, âm thanh dữ tợn làm người ta sợ hãi. Minh Trúc chưa kịp phản ứng lại đã bảo vệ Lục Thanh không với Chu Phủ Tuyết phía sau người theo bản năng, đôi mắt nặng nề nhìn bóng đen kia. Kế đó, một cao một thấp bước ra từ trong bóng đen, cây đèn chạm trổ hoa cạnh bên soi ra hai khuôn mặt mỉm cười, một kẻ quay sang khuôn mặt bình thường quá đỗi của Minh Trúc, nhịp nhịp tay, nói. Quả là tấm da cao cấp, thế mà ta chẳng nhìn ra dấu vết ngụy trang. Cơ mà tiểu mỹ nhân, ngươi không thấy tấm da che mất khuôn mặt đẹp đẽ của mình quá là đáng tiếc à? Kẻ kia đứng cạnh gã nở nụ cười. Hai kẻ này đúng là hai tu sĩ Nguyên Anh đang truy tìm bọn họ cả ngày hôm nay. Cánh tay đeo bao tay của Minh Trúc phát run, thấy thân phận mình bại lộ cũng không thèm giấu nữa, tháo mặt nạ ra để nghiêng bên mặt, khuôn mặt lộ ra có vệt đỏ dưới mắt, nhẹ nhàng cười, nói. Hai vị tiền bối, gương mặt này của ta đẹp thế nào người khắp ngũ châu ai cũng biết cả, không cần nhọc các vị khen vòng khen vo, muốn khen thì quang minh chính đại mà khen không hơn à. Lời vừa nói ra, nào chỉ hai kẻ Nguyên Anh đối diện nghịch ra, Lục Thanh không với Chu Phủ Tuyết mặt cũng xanh lè, nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Đã là lúc nào rồi, huynh không là lơi thì sẽ CS3T à? Lòng bàn tay Minh Trúc toàn là mồ hôi lạnh, hắn đè Khoa Ngọc, nương theo thần thức truyền một câu. Bây giờ phóng thần thức ra ngoài, tìm người cứu ta. Khoa Ngọc vâng lời trải thần thức ra ngay, miệng thì lải nhải. Trở về rồi ta muốn ăn 10 viên tinh thạch, không, 20 viên. Cho ngươi hết, Khoa Ngọc hoan hô một tiếng, lại nói, ta phải phát cho ai? Minh Trúc cắn răng, tất cả, Khoa Ngọc, à, một tiếng, sau khi trải thần thức ra, rất nhanh đã tìm ra mấy thần thức kiếm linh mỏng manh, nó chẳng phí lời, cất giọng gào luôn. Có ai không đó, mau tới một người đi, cứu mạng đi, kiếm vô tâm với Khoa Ngọc đã là, thần thức tương liên, đây là lần đầu thấy cảnh này, Nó bị thanh âm kinh thiên động địa của Khoa Ngọc chấn cho thần trí run lên, dắt theo thân kiếm run kịch kiệt chung với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong thần thức Khoa Ngọc truyền tới một âm thanh thật lạnh. Hơn nửa đêm còn không ngủ, ồn CS3T được, ai muốn giết ngươi? Khoa Ngọc cũng nhớ kẻ kia là ai, nói liến thoáng. Trên hành diên ở ngoài 10 dặm, có kẻ tới giết Minh Trúc, tới nhanh đi, không nhanh là chờ nhặt xác ba đứa đó. Âm thanh lạnh lẽo kia khựng lại, một câu phí lời cũng không nói. Hiểu rồi, nói xong thì ngắt thần thức. Khoa Ngọc, qua, thật đáng tin cậy mà. Rất nhanh, trên thần thức lại có một giọng nữ lười biếng truyền đến. Làm phiền tỷ tỷ đây ngủ, muốn CS3T à? Khoa Ngọc ngày thường đánh đá mắng mỏ tứ phía bây giờ cung kính thu lại sạch, nó đưa âm thanh lên đầu lưỡi, ra vẻ bé con nói. Tỷ tỷ, mau đến cứu ta với. Thanh âm của tỷ tỷ kia dừng một chút, ngay sau đó ghét bỏ mà mở miệng nói. Mơ đi, không cứu nổi, chờ CS3T đi. Khoa Ngọc ở trong thần thức tìm đủ người tới cứu một lượt, Minh Trúc lúc đó mặt cũng đầy cảnh giác, ướm thử với hai gã kia. Hai vị tiền bối hắn là vì tiền thưởng trong lệnh chu phạt mà đến, nếu không, nhẫn chữ ta còn ít tinh ngọc vụn vặt. Hắn dừng chút, hỏi Lục Thanh không kế bên, Hồng Xuyên nhét cho huynh bao nhiêu thế? Lục Thanh không mặt mày xanh xao như cũ, chắc tầm 70, 80 đó. Minh Trúc, hả? Lục Thanh không cả giận. 70, 80 vạn. Vạn, Thẩm Hồng Xuyên là tên phá của, lần sau gặp hắn ta cướp không chừa cái áo trong cho hắn luôn. À, Minh Trúc quay sang hai người kia, chân thành hết mực nói, đại khái 70, 80 vạn, cho hai người hết, chỉ cần chừa cho bọn ta một con đường sống, sao nào? Hai gã kia liếc mắt nhìn nhau, kế đó, tên cao lộ ra ý cười, ánh mắt tham lam nhìn cả mặt Minh Trúc, lại nhìn xuống theo vạt áo mở. Tầm mắt đó quá nóng cháy, Minh Trúc có hơi bất an mà kéo lại y phục, nở nụ cười căng cứng. Hai vị tiền bối, ta hối hận rồi, gã ta rất có hứng thú nhìn Minh Trúc, nói. Dung mạo và khí chất như ngươi, cho dù không có lệnh chu phạt, bán cho Lang Huyền lâu của Thẩm Thực Quốc cũng chắc mầm đầy kẻ đại năng tranh ngươi đến vỡ đầu. Tới chừng đó tiền kiếm được so với chút tiền thưởng hay tiền trên người ngươi nhiều hơn biết bao nhiêu lần. Minh Trúc nhăn mày, tuy hắn không rõ Lang Huyền lâu trong lời bọn chúng là chỗ nào nhưng nghe cách nói thì chắc cũng không phải chỗ gì tốt đẹp cho cam. Chu Phủ Tuyết với Lục Thanh không ở cạnh mặt tái xanh, hận không thể nghiền xương hai kẻ trước mặt ra cho. Lục Thanh không lạnh mặt, lôi ra từ bên hông một thanh tụ đao. Hai, Chu Phủ Tuyết đứng kế vội tóm lấy hắn, thấp giọng nói. Huynh làm gì vậy? Tu vi không đủ thì, hắn còn chưa nói xong, Lục Thanh không đã đè vai Minh Trúc, do dự lướt dao qua lại trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, lạnh mặt nói. Khuôn mặt này của huynh sao mà phá hoại lắm chuyện thế, đừng cử động, để đệ giúp huynh hủy dung mạo trước. Chu Phủ Tuyết, hai gã nguyên anh kia. Một, dao kim châm lạnh rồi, dao kim châm thường được mang lên bàn vào cuối buổi tiệc, nếu khách tới khi món cuối cùng cũng lạnh rồi mọi người sẽ quở trách, nhưng nể mặt nhau nên chỉ bảo dao lạnh rồi. Ở đây chỉ người tới trễ, việc đến muộn theo ý trêu chọc. 2. Tụ đao, loại vũ khí nhỏ thường đặt trong tay áo. Cách chương.